Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 643, mất mặt a. Haxorus, một chiêu này Dragon Tail, tại Frostlass kia một đôi oán hận hai con ngươi chi, hung hăng địa phiến đến Frostlass trên mặt, bất quá, Milotic còn là lưu lại vài phần lực đạo. Chủ nhân Dương Ngự lời lại muốn nghe tích, quan trọng hơn là, này một cỗ hệ Ghost lực lượng âm trầm vây quanh Milotic quanh thân cảm giác. Để cho Milotic cảm nhận được bản thân sinh mệnh lực bị U Linh để mắt tới nguy. Đánh không lại liền dở cho, nhanh chóng cút sang một bên, để cho có thể đánh đi lên. A, tại sen lẫn bệnh tâm thần oán phụ cuồng nộ thanh âm. Frostlass không bị khống chế địa bị Dragon Tail cưỡng chế đổi Pokemon hiệu quả một trường phiến hồi. Pokebo trong, Frostlass rời đi hoa lệ đối chiến sân khấu giờ khác này. Milotic cảm giác trên người loại kia bị hệ Ghost lực lượng tiếp cận cảm giác trong chớp mắt tan. Thành mây khói, khôi phục như lúc ban đầu. Zui, Zui, Zui, hạ Surpass. Tóe lên vui vẻ bọt nước, tại đây lần nữa dâng lên thủy long cuốn trên bình đài. Milotic tâm tình đặc biệt khoan khoái, rốt cuộc biết vì cái gì Ran thích phiến Hunter mặt á. Như vậy cảm giác, thật sự sảng khoái. Frostlass, đáng giận, một trưởng này phiến tại Frostlass trên mặt, chưa từng lúc đó chẳng phải phiến tại Koike Tetsuya trên mặt. Quan trọng hơn là Frostlass chưa từng có chịu như vậy ủy khuất. Dương Ngự, Koike Tetsuya vô năng cuồng nộ, lúc này hiển lộ vô cùng hèn mọn buồn cười. Cũng ngay lúc đó, Koike Tetsuya bên người một cái khác Mai Pokebo, bởi vì Dragon Tail thành công thi triển, không có khống chế địa cưỡng chế lóe lên. Pokebo mở ra, giống a a a, chàng địa thượng xuất hiện một đầu Haxorus, tại đầu bộ như nhuốm máu hai lưỡi búa răng sắc, hung ác dị thường, trên cổ một tiết lợi hại gai ngược, đem Haxorus tương đối yếu ớt cái cổ bảo hộ vô cùng chu toàn. Lợi hại hai móng cùng ngón chân, tại màu ô liu thân hình chi, lộ ra một chút màu đỏ tươi, chỉ là, này một đầu Haxorus mới xuất hiện tại tràng địa thượng. Kia thuộc về long hệ Pokemon ngạo mạn cùng uy vũ, đang nhìn trình diện địa chi Milotic, trong chớp mắt trong mắt đều muốn nổi bật. V, hắn thấy cái gì? Một mảnh đại mỹ long, đây là cái gì dạng mỹ lệ tồn tại a? Cùng cái gì kia Slowpoke vương Mili so với, kia có trước mắt đại mỹ long phù hợp Haxorus thẩm mỹ. Đừng nói là Haxorus, liền ngay cả tại hệ Uster đạo quán phương liên quán chủ Kingdra cũng bị Milotic này một giật nảy mình mỹ mạo hấp dẫn. Thậm chí tại đạo quán cuộc chiến bởi vậy mất đi ý chí chiến đấu, cuối cùng dẫn đến gần như cái gì cũng không có làm đã bị Milotic kích bại. Đây chính là Haxorus lần đầu tiên thấy được như vậy mỹ lệ Pokemon a. Trọng yếu là long hệ Pokemon ở sâu trong nội tâm kia một loại cường đại ham muốn chiếm hữu. Lúc trước chủ nhân cầm lấy Slowpoke vương Mili ảnh chụp, đối với Haxorus mà nói, quả thật chính là cay ánh mắt loại kia. Đường đường uy vũ hùng tráng đạo quán cấp Haxorus, lại muốn lấy lòng một cái phú bà. Này làm sao có thể chịu? Có trước mắt Milotic, Haxorus cũng đã trong đầu nghĩ đến không biết bao nhiêu chủng tại Milotic trước mặt tự giới thiệu. Phương thức, liền bình thường hung ác đều thu liễm, tựa như một đầu, khoác lên Haxorus ra Husky. Haxorus, ngươi đang làm gì đó? Sót đen, Aurek, Koike Tetsuya xem hoa lệ đối chiến sân khấu, cảm giác có một loại không rõ dự cảm. Koike quân, ngươi là muốn cho Haxorus cầm ta hoa lệ đạo trang hủy sao? Ishihara Miku lạnh lùng nhìn Koike Tetsuya nhất nhãn, Sót đen cùng Aurex, cộng thêm đạo quán cấp Haxorus. Nếu như hãm vào hỗn loạn trạng thái, đừng nói là đạo tràng, ngoan ngay cả mình đều đánh. Vậy cũng cần để cho Haxorus dùng đến mới được a. Dương Ngự vui cười a ở bên cạnh. Khua cười nhạo, đồng thời nội tâm không ngừng phúc phỉ. Liền Haxorus này ngậm trong mồm dạng, thấp lại như vậy thấp, ngắn lại ngắn như vậy, rõ ràng còn dám trông mà thèm hắn Milotic. Cá ướp muối vương vừa xuất ra từng phút đồng hồ liền đem này cái đinh đồng dạng Haxorus ấn tiến trong lòng đất, hung hăng địa trùy, tựu này hơi lớn tiểu. Koike Tetsuya nghe Dương Ngự, hận không thể xông lại cùng Dương Ngự tới một hồi 1v1 chân nhân PK. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình Tokyo Pokemon giáo sư đại học thân phận, là cùng đệ tử đánh chân nhân PK, sợ là muốn trở thành hài hước. Thế nhưng là, này làm sao có thể chịu? Quả nhiên, chàng địa thượng Haxorus nào có cái gì nghĩ chiến đấu ý tứ. Hắn hai mắt liếc về hai con Slowpoke vương địa phương, nội tâm cũng đắn đo. Chính mình có phải hay không cũng có thể cùng hai con Slowpoke vương đồng dạng nắm. Lại nói tiếp, Haxorus còn muốn cảm tạ Slowpoke. Nếu như Slowpoke nếu cùng Slowpoke vương Mili thành, sẽ không Haxorus chuyện gì. Haxorus tuyệt không nguyện ý chính mình Pokemon bầu bạn như Slowpoke vương Mili như vậy. Slowpoke, phấn hồng, mập mạp, mới không cần. Nói như thế nào cũng phải như Milotic như vậy mị lực bắn ra bốn phía mới được. Ngay tại Haxorus muốn mở miệng tự giới thiệu thời điểm, chỉ nhìn kia trên võ đài, một đạo sáng lên màu vàng kim lập lòe hào quang, như khai thiên tích địa, như lực phách hoa sơn, một cỗ cường đại Dragon Breath, từ Milotic kim lân phiến vĩ thượng hoa quang tách ra. Haxorus điểm mị lực bắn ra bốn phía trong chớp mắt đến dưới chướng ba. Dầu lớn Haxorus tại hoa lệ trên võ đài không có cái gì ý chí chiến đấu. Thế nhưng Milotic không biết a, đối với cũng đã biểu hiện ra không muốn xuất ý nguyện. Yêu thích hòa bình Milotic tự nhiên muốn cầm Haxorus đánh xuống trận. Ngươi không đi ra trên võ đài làm gì? Milotic mới không cần ngươi Haxorus cảm giác đắc hòa bình. Nàng muốn Milotic chính mình cảm giác đắc hòa bình. Tốt nhất hòa bình, từ trước đến nay đều là mình sáng tạo ra tới. Một chiêu này, Milotic tại vung đánh xuất một chiêu này Dragon Tail quá trình. Gây một lần yoga tư thế. Ngay tại Koike Tetsuya cùng Ishihara Miku cũng nhìn không ra đâu cổ quái dưới tấm hình. Dragon đen cùng yoga tư thế mở ra hai ngăn cản chi lực. Một chiêu Dragon Tail, để cho Haxorus chỉ cảm thấy đầu mình dường như bị vật gì bạo trùy một hồi. Đối mặt long thuộc tính Haxorus, hai ngăn cản chi lực, Dragon Tail chiêu thức, trong chớp mắt đem miễu sát. Haxorus liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác đầu đánh đòn cảnh cáo. Cái ngốc mau dấu chấm hỏi, tại ngất đi trước từ trên đầu dâng lên, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đó. Một giây sau, Haxorus thân hình liền không bị khống chế địa ngã xuống, bụi bặm như vậy lạc định, làm tốt lắm, đừng nói Koike Tetsuya, Dương Ngự đều có chút mộng, Ishihara tiểu tỷ tỷ, người kích động như vậy, hô lớn tiếng như vậy làm gì. Lời này, không phải là nên ta Dương Ngự Milotic huấn luyện ra mà nói sao? Đoạt ta lời thoại làm chi? Koike Tetsuya nghe được bên tai Ishihara Miku này một tiếng thét kinh hãi. Hắn có thể làm sao? Hắn trong lòng cũng là tuyệt vọng. Như vậy toàn tâm đau đớn lời không phải từ Dương Ngự trong miệng nói ra, mà là từ Ishihara Miku miệng nói ra. Càng thêm để cho Koike Tetsuya cảm thấy lòng chua xót. Haxorus, quá đặc biệt sao mất mặt. Mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Một chiêu này Dragon Tail. Hoa lệ sao? Nếu như không phải là này một cái Milotic là dương ngự Pokemon. Koike Tetsuya mình cũng muốn trầm trồ khen ngợi. Milotic Dragon Tail giống như là trên mũi đao trong chớp mắt điểm lên kim sắc hỏa diễm. Tại đánh xuống trong nháy mắt đó, làm cho người ta thật sâu cảm thấy vô cùng rung động. Một chiêu, liền đem Haxorus trong chớp mắt ngã xuống đất, không còn sức chiến đấu. Đây chính là bao nhiêu võ sĩ huấn luyện ra tha thiết ước mơ cảnh tượng a. Bạt đao thuật, đem đối với trong chớp mắt chém rụng. Gọn gàng Dragon Tail, vô cùng khốc huyễn Dragon Tail. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Milotic sẽ là dương ngự hoa quốc huấn luyện ra Pokemon a? Vì cái gì? Không phải là tại Daisy quốc gia đản sinh. Điều này làm cho cô Ike chết cũng có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Và NSP, cô Ike giáo sư, ngươi thế nhưng là thua. Ừ, thua rất triệt để. Dương ngự nhìn xem chàng địa thượng kia dần dần bị dìm nước không có Haxorus. Chậc chậc chậc, ngẩng đầu bắt đầu thưởng thức lên chàng địa thượng Milotic. Không hổ là Milotic, một chữ, táp, Frost Slash, Haxorus liên tiếp đánh bại. Cộng thêm Haxorus ra hỏa này vừa lên trận, tại Milotic vô hạn mị lực, ad an, lý trí, giá trị cuồng, đừng nói là đầu long, chính là khờ phê đồng dạng Husky. Còn có bao nhiêu hoa lệ phân có thể khấu trừ? Hết thảy chỉ có về lẻ mới là thật đế. Về lẻ. Haxorus, trở về a. Koike Tetsuya thu hồi Haxorus, đồng thời lạnh lùng quay đầu lại nhìn dương ngự nhất nhãn. Alakazam, chúng ta đi. Không có bất kỳ nói nhảm. Lúc này như vẫn lưu ở chỗ này, chờ bị dương ngự nhục nhã hay sao? Koike Tetsuya tâm thế nào phẫn nộ, lúc này cũng là vô năng biểu hiện, thù này chỉ có thể về sau báo lại. Koike quân, ăn mày mà, không lưu lại tới chịu chút ăn khuya. Dương ngự nhìn xem Koike Tetsuya kia thuấn gian di động về sau không hề có thân ảnh chỗ cũ. Chậc chậc chậc chậc miệng, thiệt thòi. Sớm biết hẳn là thiết lập cái ván bài, để cho Koike Tetsuya giao tiền, nói như thế nào cũng là hắn thua trận đấu. Quá đáng tiếc, Ishihara Miku nghe bên người thiếu niên này lang, cảm giác chính mình gặp được dương ngự, không giống như là cá nhân, làm sao nói đều cùng ma quỷ giống như. Zui, Milotic hưởng thụ lấy đến từ không dễ hòa bình. Splash dưới dù sao cũng là Milotic, liền ngay cả Splash động tác đều là yêu nhã đến cực điểm. Không giống kia xa điêu cá ướp muối vương, Splash vài cái có thể chỉnh ra cái earthquake. Hoa lệ sân bãi bắt đầu thủy chiều xuống, Milotic thu hồi hệ Water lực lượng. Tuy sân bãi có chút chật vật, thế nhưng ít nhất không có bị chuẩn bị sót đen cùng Aurex Haxorus hủy đi. Ngươi xem, Milotic lại một lần thủ hộ hòa bình thế giới. Lúc này chàng địa thượng, ngươi, chỉ còn lại dương ngự cùng đạo tràng chủ nhân Ishihara Miku. Milotic đi đến dương ngự bên người, xinh đẹp ánh mắt nhìn trước mắt này một vị ăn mặc tương tự Milotic lễ phục Ishihara Miku. Rất đẹp một vị huấn luyện gia, chỉ bất quá, cũng không hơn. Ishihara Miku trong mắt tràn đầy hâm mộ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, sắc mặt đột nhiên tối sầm, lập tức lại trở nên scarlet. Milotic, chúng ta đi đón Miss Matthias chúng rồi. Slowpoke, các người tiếp tục, dương ngự nhìn xem kia khiên mai. Nội tâm vui lên, đáng tiếc không có hành hung Koike Tetsuya toàn bộ Pokemon. Thế nhưng kia cũng không sao, toàn bộ thế giới huấn luyện ra, rất nhanh đem sẽ biết dương ngự, có một cái Milotic, dương ngự, cưỡi Milotic trên lưng, khải toàn, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.